Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 120, chương 121, bán tin tức. Ám trại là vụ ẩn đảo đặc hữu một loại tu sĩ tụ tập địa. Chủ yếu là tạm thời ở lại, cùng với trao đổi các loại tài nguyên tu luyện. Nhiều như vậy năm qua, vụ ẩn đảo tiếp tục sống sót tu sĩ, cũng có 500-600 người. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt An Lô cảnh tu sĩ ở ngoài, cái khác hoa khí cảnh tu sĩ thực lực đồng dạng không yếu. So với bên ngoài yêu thú trên chiến trường những kia chảm yêu sư, thậm chí đều muốn càng hơn một bậc. Có điều những tu sĩ này đại đa số đều là lòng dạ độc ác hạng người, lẫn nhau trong lúc đó có rất ít tín nhiệm. Ở những địa phương khác chạm mặt, có rất ít không tranh đấu. Chỉ có ở trong tối trại nơi như thế này mới có thể tạm thời duy trì yên ổn, bởi vì ám trại nơi như thế này đều là do An Lô cảnh tu sĩ hoặc là chừng 10 tên thực lực mạnh mẽ hóa khí cảnh tu sĩ lợi dụng trận pháp bố trí lên lâm thời điểm dừng chân. Cũng chỉ có ở nơi như thế này tu sĩ mới có thể duy trì ngắn ngủi thả lỏng, không cần lo lắng bị yêu thú cùng những tu sĩ khác đánh lén. Ám trại đều là xây dựng ở cực kỳ bí mật địa phương, tu sĩ cũng chỉ có thể thông qua thần thức tiến hành tìm kiếm mới có thể phát hiện. Đương nhiên nơi như thế này cũng không là phi thường an ổn, một khi bị lượng lớn yêu thú phát hiện, cái kia chính là từng người phá vòng vây, tuyệt đối sẽ không tử thủ. Bởi vì như vậy vừa đến yêu thú chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hết thảy tu sĩ đều sẽ bị vô cùng vô tận yêu thú nhấn chìm. Hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ đi tới ám trại, chính là ở một cái trên vách đá trong nham động. Nơi như thế này cũng chỉ là dù sao tương đối an toàn, bởi vì vụ ẩn đảo có thật nhiều yêu thú biết bay, cùng với bò sát yêu thú. Thậm chí là bào thổ khoan đất yêu thú, trên vách đá hang như thường có thể vây công. Hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ tuy rằng một đường cẩn thận tiến lên, nhưng vẫn cứ đụng với 20-30 con yêu thú. Tuy rằng thực lực đều ở hóa khí 3 tầng trở xuống, nhưng là đếm không xuể, có thể nói bất kỳ địa phương nào cũng có thể nhô ra một con yêu thú. Người không ngay lập tức đánh giết, như vậy sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú. Hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ sư huynh đệ hai người, một đường đánh giết hơn 100 chỉ yêu thú cấp thấp sau, mới một đường chạy tới bên dưới vách núi treo leo diện. Dùng thần thức xác nhận hang không có gặp sự cố sau, mới cẩn thận từng ly từng tí một leo lên mà lên. Thời khắc chú ý không chung, không cẩn thận sẽ có yêu thú biết bay đột kích. Hang khẩu là cái ảo trận cùng một sức phòng ngự không kém trận pháp tạo thành. Xa xa xem ra là hoàn hảo không chút tổn hại vách núi treo leo. Đi vào mới sẽ phát hiện là cái lớn khoảng một trượng hang. Hai người ném ra một tấm bùa truyền âm. Một lát sau, bao trùm ở hang trên miệng diện màn ánh sáng mới nứt ra một vết thương. Hai người đi vào sau khi màn ánh sáng nối liền như lúc ban đầu, một đường đi rồi chừng 10 trượng, là cái chừng 30 trượng nham thạch hang động, bên trong tụ tập hơn 20 tên tu sĩ, hoặc là khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, hoặc là ở chữa thương, cũng có mấy người đang trao đổi tài nguyên tu luyện. Có điều hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ đầu tiên hướng đi hang một góc tên kia thanh niên tóc đỏ. Từng người đưa lên một khối linh thạch trung phẩm. Này chính là tiến vào ám trại quy củ. Nếu như muốn phải ở lại chỗ này tu luyện, sẽ theo đè ngày tới mặt khác thu lấy linh thạch. Thanh niên tóc đỏ chính là cái này ám trại người xây dựng, chính là một tên An Lô cảnh tu sĩ, cũng là bọn họ trong miệng Tần Thác Thư tiền bối. Hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ giao phó xong linh thạch sau, bắt đầu ở trong hang động tu sĩ nhiều nhất địa phương khoanh chân ngồi xuống. Sau đó cao giọng nói rằng, các vị đạo hữu, chúng ta muốn bán một cái tin. Trước đây không lâu chúng ta gặp phải một đôi tân tiến vào nam nữ tu sĩ. Cái kia nữ tu phi thường mỹ mạo, nàng còn có một cái lệnh thiên nhiều con thiền hải hạc ngã xuống lông chim. Không biết vị đạo hữu kia có hứng thú, có thể cùng sư huynh của ta đệ hai người nói chuyện. Áo xám tu sĩ đem tin tức giản lược nói một lần. Có cái kia nữ tu họa giống chứ? Có tu sĩ hỏi, đương nhiên là có, cầm xem đi. Hoàng bào tu sĩ lập tức đưa lên thẻ ngọc. Cha cha, đẹp quá, e sợ thực lực không kém đi. Không phải vậy hai vị chính mình đã sớm động thủ. Nơi nào còn biết được bán tin tức? Khẳng định là, có điều ta càng quan tâm cái kia lông chim. Thật sự có nói lợi hại như vậy sao? Cái này e sợ không thể tin. Nếu liền các ngươi sư huynh đệ hai người cũng không dám động thủ. Cũng không phải chúng ta có thể ghi nhớ. Vị đạo hữu kia có bản lĩnh đi lấy hả? Chúng ta đồng ý ra linh thạch. Chỉ hưởng thụ một lần cái kia nữ tu là được. Chấm chấm. Chân dung xác thực gây nên trong hang động phần lớn tu sĩ quan tâm. Tuy nhiên không có ai là kẻ ngu si. Hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ liên thủ cũng không dám động. Bọn họ cũng không cần thiết đi chịu chết. Sư huynh hai người mắt thấy nghị luận nhiều người. Nhưng không có người mua tin tức về bọn họ. Trong lòng có chút thất vọng lên. Ôm một tia kỳ vọng. Đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc đỏ. Nhưng đối phương vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Ngay cả xem chân dung ý tứ đều không có. Thời gian chậm rãi qua đi. Sư huynh đệ hai người sốt ruột lên. Tin tức này bán không được. Bọn họ nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Bị Kim Úng lừa một lần linh thạch. Lại hai lần tiến vào cái này ám trại. Gộp lại linh thạch cũng không ít. Bọn họ ít nhất đến ở bên ngoài lo lắng đề phòng tìm kiếm 2-3 tháng linh vật. Mới có thể đổi lấy đến những linh thạch này. Có điều hai người cũng không có rời đi. Một khối linh thạch trung phẩm. Còn có thể ở trong hang động nghỉ ngơi một ngày. Trong hang động tu sĩ tuy rằng đều duy trì ở 30 người trở lên. Nhưng là lưu, như nước. Có người đi, lại có người đến. Mắt xem thời gian không hơn nhiều. Sư huynh đệ hai người cũng không lại quang ngồi. Đi vào một người. Liền chủ động cầm trên bức họa đi giới thiệu. Có điều hết thảy tu sĩ đều là bị chân dung hấp dẫn. Bắt đầu hỏi dò vài câu. Mặt sau liền sống chết mặc bay. Mãi đến tận một thanh niên anh tuấn tu sĩ đi vào. Đang nhìn đến chân dung sau. Trên mặt biểu hiện đầu tiên là kinh hỉ. Lập tức lại là phẫn nộ. Còn chen lẫn một loại vui sướng. Ngược lại biểu hiện phức tạp cực điểm. Hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ vừa thấy, có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn cứ ôm hy vọng cùng tên này anh tuấn tu sĩ ngồi xuống. Ba người ra trì mấy đạo cách âm cháo sau, mới thương thảo giao dịch tin tức cụ thể đồ vật. Không biết hai vị đạo hữu, các ngươi tin tức này làm sao bán? Anh tuấn tu sĩ truyền âm hỏi, 30 khối linh thạch trung phẩm, một cái giới. Áo xám tu sĩ thấy tên này anh tuấn tu sĩ ở nhìn thấy chân dung sau. Có chút nôn nóng, khẳng định là nhận thức tên kia nữ tu. Hay là vẫn là lưu ý người. Vì lẽ đó hắn đem giá cả gọi đến cao một chút. Các ngươi phát hiện hai người kia bao lâu? Tin tức lại tỉ mỉ tới trình độ nào? Có thể có theo dõi phương pháp. Anh tuấn tu sĩ tuy rằng nôn nóng. Nhưng vẫn cứ hỏi ra vấn đề mấu chốt. 3 canh giờ trước đi. Chúng ta có thể mang gặp phải hai người kia hết thảy tình hình đều nói cho ngươi. Chủ yếu chính là ở nơi nào gặp phải. Lại đi phương hướng nào đi tới. Theo dõi phương pháp tự nhiên là không có. Áo xám tu sĩ đáp. Hai vị kia đạo hữu cảm thấy. Chỉ dựa vào những thứ đồ này. Có thể giá trị 30 khối linh thạch trung phẩm sao? Anh tuấn tu sĩ có chút bất mãn nói, đạo hữu mời ra giới đi, ngược lại là cò kè mặc cả sự. Áo xám tu sĩ thản nhiên nói, 10 khối linh thạch trung phẩm, bằng không thì thôi. Anh tuấn tu sĩ ngữ khí khẳng định nói, áo xám tu sĩ làm ra trầm ngâm dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng hồi hộp, nghĩ thầm người này quả nhiên nhận thức cái kia nữ tu. Không phải vậy sẽ không thoải mái như vậy. Hơn nửa ngày mới nói. Thành giao, đây là 10 khối linh thạch trung phẩm. Nói một chút cụ thể đồ vật đi. Anh Tuấn tu sĩ trực tiếp lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.